Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 10, Thanh Long Lão Đại. Đây là một chỗ đen kịt gian phòng, u ám không gì sánh được, phảng phất trong lòng đất giống như vậy, không gặp bất luận cái gì ánh sáng, một loạt ngọn nến nhen lửa, rọi sáng đen kịt, bất quá y nguyên tối tăm, ngột ngạt, nơi này lặng lẽ. Không có bất luận cái gì một tia âm thanh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không tồn tại. Không khí cũng là không lưu thông, không có bất luận cái gì gió nhẹ thổi qua, tĩnh mịch một mảnh. Chỗ này gian phòng vô cùng rộng rãi, có mười mấy trượng chu vi, đại đại, không có cửa sổ, không có bất kỳ trang sức gì. Chỉ có trung gian nơi đó, bày một tấm thật dài bàn. Giờ khắc này, trên cái bàn kia đã ngồi mấy người. Hà Hằng chính là một cái trong đó. Hắn tọa ở chính giữa nơi nào đó. Trên mặt mang theo nụ cười nhìn quét bốn phía. Hắn bên cạnh là cái kia trong xương người. Hắn giờ khắc này vẫn như cũ bao phủ ở tầng tầng trong xương mù. Không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy một bóng người. Hà Hằng nhẹ nhàng đánh giá một cái quanh người hắn xương mù cười nói. Ngọc La Sát, ta vẫn rất tò mò trên người ngươi những sương mù này là làm sao làm đi ra. Lẽ nào là cái gì đặc thù võ công? Dùng để dọa dọa người ngược lại không tệ. Không trách nhiều người như vậy sợ ngươi. Nếu không dạy dỗ ta. Đây là ta độc môn bí quyết. Trong sương người lạnh rên một tiếng. Tuyệt đối từ chối Hà Hằng vô lý yêu cầu. Vậy thì mất mặt, Hà Hằng nhún nhún vai. Lúc này, một bên một cái áo đen bao phủ, con người đen tóc đen thiếu niên đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạt. Ngọc giáo chủ, người loại thủ đoạn này đáng sợ cố nhiên lợi hại. Bất quá nếu là đối phó ta loại người này thì sẽ không có tác dụng gì. Ngọc La Sát bao phủ ở tầng xương mù dưới, mắt lạnh nhìn một chút thiếu niên mặc áo đen kia. Đây là một người dáng dấp dị thường ôn hòa tuấn tú. Phong độ phiên phiên công tử ca giống như nhân vật, đủ khiến bất luận cái gì thiếu nữ thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ là một đôi tròng mắt nhưng là đặc biệt tĩnh mịch. Đen kịt, hắn ở xương mù dưới phát ra thanh âm khàn khàn. Đối với biên bức công tử này đều không có con mắt người. Ta những thủ đoạn này xác thực đúng không hành. Chấm ngoặc kép, Ngọc La Sát này lời nói mặc dù nói vô cùng bình thản. Nhưng kỳ thực đã là một loại khiêu khích. Tối thiểu ở một cái người mù trước mặt nói ánh mắt hắn không được. Chắc chắn sẽ không là cái gì tốt nói. Tình cảnh một sát na tĩnh mịch xuống. Tất cả mọi người đều đang nhìn cái kia sắc mặt thủy chung bình thản thiếu niên. Nhìn hắn làm sao thành tựu. Nhưng mà, tất cả mọi người đều thất vọng rồi. Nguyên Tùy Vân y nguyên nhẹ như mây gió. Không để ý chút nào Ngọc La Sát lời nói. An ổn ngồi trên chỗ cũ. Chính là bởi vì Nguyên Tùy Vân loại yên tĩnh này, chớp mắt nơi này toàn bộ tĩnh mịch xuống, không có người nói chuyện, dị thường uy nghiêm đáng sợ. Sau một chốc, một vị phong độ duyên dáng nam tử đánh vỡ bình tĩnh. Đối với Nguyên Tùy Vân mấy người ôm quyền nói, chúng ta đều là trên giang hồ hiển hách nhân vật nổi danh. Hà tất cùng phàm phu tục tử bình thường lẫn nhau tính toán. Nói chuyện người này. Vóc người cực đoan yêu mỹ, chỉ là trên mặt lại mang theo một cái đáng ghê tởm dữ tợn mặt nạ. Hắn gọi công tử Vũ. Ha ha, lời ấy cực kỳ. Ngày hôm nay chúng ta tới đây là vì cùng bàn bạc đại sự. Nuốt chửng Hoàn Vũ, há có thể bởi vì việc nhỏ tổn thương hòa khí. Ngọc La Sát đột nhiên nở nụ cười. Đối với Nguyên Tùy Vân ôm quyền thi lễ. Lúc này, ngoài phòng lần thứ hai đi tới một cái người. Toàn thân áo trắng, phối kiếm mà đứng, khuôn mặt tuấn lãng tiếu siêu, có một đôi ánh mắt như dã thú, lạnh lùng nhìn người ở tại trang, cười khẩy, trực tiếp ngồi xuống, nhìn thấy người này thời gian, người ở tại trang đều nhíu mày một cái. Trong đó một cái đại hán lúc này quát, cung cửu, sư phụ của ngươi đây, tại sao là ngươi đến? Hắn có việc, cho nên ta thế hắn đến rồi. Cung cửu lạnh lùng nhìn một chút đại hán kia, lấy một loại dị thường lạnh lùng ngữ khí nói xong. Đại hán kia bị con mắt này một nhìn chăm chú, cả người lại run rẩy một cái. phảng phất bị cái gì hồng hoang mãnh thú nhìn chăm chú. Trên người tràn ra mồ hôi lạnh, lúc này không dám nói nhiều, chỉ có Hà Hằng mấy người này bĩu môi, không nói thêm gì. Lại sau một chốc, nơi này y nguyên tĩnh mịch, không khí ngột ngạt trầm thấp, tối tăm không gì sánh được. Bất quá ở đây ai cũng không hề nói gì, dù cho bọn họ đã đợi rất lâu rồi, có thể tới nơi này, ai mà không chúa tể một phương. Hô mưa gọi gió đạo đại nhân vật, này đám nhân vật ai sẽ không có chút kiên trì. Lại qua chốc lát, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trong căn phòng này. Lạnh lẽo con mắt quét một vòng mọi người tại đây. Sau đó ngồi vào bàn nhất trên đầu. Vóc người của người này thuộc về trung đẳng. Có 7 thước cao. Khắp toàn thân bao phủ ở tầng một thanh bào bên trong. Trên thêu mấy con trông rất sống động thanh long. Dương nanh múa vuốt. Trên mặt đeo một cái kỳ dị mặt nạ. Không cách nào nhìn thấy khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi thâm thúy con ngươi, phảng phất xuyên thủng thế gian tất cả các loại, dường như triều đình bên trong cao tòa thần linh, chỉ có thể bị người cúng bái, mà không thể chạm đến. Hắn, nàng, cả người đứng sừng sững ở chỗ đó, phảng phất một tòa nguy nga cự sơn, trấn áp thiên địa càn khôn, có bể nghễ thương khung khí thế, nghiền ép thế gian tất cả. Tự hắn, nàng, trên hình thể, hoàn toàn không nhìn ra đến tột cùng là nam là nữ. Là luôn ấu, cũng nhìn không ra hắn, nàng, bất luận cái gì sâu cạn. Hắn, nàng, cả người chính là cái mê. Đây chính là Thanh Long hội thủ lĩnh. Bất luận giang hồ chìm nổi, thiên hạ náo loạn đều thủy chung bất biến. Lạnh xem thiên địa thần linh giống như nhân vật. Thanh Long lão đại, chư vị hoan nghênh đi tới ta Thanh Long hội. Tham gia lần này ảnh hưởng trăm nghìn năm đại sự. Thanh Long lão đại cao chỗ ngồi đầu, thâm thúy trong con ngươi nhìn quét phía dưới, nhìn tất cả mọi người, ngữ khí vô cùng lạnh lùng mà nóng bỏng. Hừ, Thanh Long lão đại, ngươi không muốn giả thần giả quỷ, lão phu lại không phải mới ra đời hạng người, mới sẽ không bị ngươi cái bộ này lừa gạt. Người ở tại trang cái nào không phải một đời kiêu hùng, xưng bá một phương nhân vật. Tuy rằng kiêng kỵ Thanh Long lão đại thần bí, nhưng y nguyên có người có can đảm nghi vấn hắn. Thanh Long lão đại, người đến tột cùng có đại sự gì? Thì nói nhanh lên đi ra, bằng không ta trong băng còn có chuyện quan trọng đây. Thanh Long lão đại liếc chéo một cái. Kia người nói chuyện, cười cợt, tiếng cười phi thường vang dội, vang vọng toàn bộ đen kịt gian phòng. Phảng phất có một loại nào đó sức mạnh thần kỳ. Sau đó, vừa mới nói chuyện người kia lập tức quát to một tiếng. Con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, trên miệng đồng thời tràn ra máu tươi. Sợ hãi muôn dạng giống như ầm ầm ngã xuống. Con mắt còn gắt gao mở ra. Trừng Thanh Long lão đại. Này, chấm ngoặc kép, Ngọc La Sát đám người phảng phất sắc mặt rùng mình. Kinh hãi nhìn cái kia người bị chết. Đây là Liêu Đông nơi. Một vị hắc đạo cao thủ hàng đầu, quát tháo một phương phong vân nhân vật, một thân cửu sát liên hoàn đoạn mệnh đao đăng phong tạo cực. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất liên tục đao cơ hội đều không có. Liền cũng ở đây, có thể tới trong này đều là thiên hạ này cao cấp nhất cao thủ. Nhưng dù cho bọn họ, cũng căn bản không thể phát hiện, vừa mới người kia là chết như thế nào. Thanh Long lão đại võ công cùng thân phận của hắn một dạng thần bí. Cho dù Hà Hằng, cũng đối với Thanh Long lão đại kiêng kỵ vạn phần. Bởi vì hắn khả năng là ở đây ít có mấy cái rõ ràng Thanh Long lão đại làm sao giết chết người kia. Tồn tại một trong, chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm kiêng kỵ. Cái gọi là người không biết không sợ. Người chính là bởi vì biết đến càng nhiều, mới càng sẽ hoảng sợ. Thanh Long lão đại vừa mới chính là lấy một loại âm công giết người. Đem chân khí hòa vào trong thanh âm. Thông qua tiếng cười, giết người trong vô hình. Ở trong nháy mắt, liền xâm nhập người kia đầu bên trong. Đem đầu óc của hắn quấy thành hồ dán. Ai lại còn có thể sống? Âm công giết người này cũng không ngạc nhiên. Thế gian loại này công phu đạt được nhiều là. Như Thiếu Lâm Sư Tử Hống. Đạo môn Hổ Báo Lôi Âm chờ chút. Loại này công phu càng đại môn phái đều có truyền lưu. người ở tại trang cái nào đều sẽ trên một điểm. Nhưng lại không có một người có thể làm được như Thanh Long lão đại như vậy. Vẻn vẹn là nở nụ cười hai tiếng. Không chút nào lan đến những người khác. Liền đập vỡ tan đại não của người nọ. Đó cũng không là cái gì người bình thường. Chính là danh chấn một phương hắc đạo đại lão. Thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh một trong. Nói như vậy, sóng âm loại võ công đều là phạm vi rất lớn. Hơn nữa không cách nào khống chế. Địch ta không phân. Mà Thanh Long lão đại lại có thể khống chế sóng âm. Chớp mắt nghiền ép ở trên người một người. Bực này sức khống chế. Quả thực sâu không lường được. Võ đạo có pháp thuật đạo ba tầng cảnh giới. Thuật một trong cảnh tổng cộng chia làm cửu phẩm. Trong đó đệ tam phẩm chi tiêu chí chính là tỉ mỉ. Đối với tự thân lực trưởng khống đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng tỉ mỉ dễ dàng. Khống chế tự thân huyết nhục chân khí cũng không khó. Nhưng muốn làm được giống Thanh Long lão đại như vậy. Liền phát ra âm thanh cũng có thể hoàn mỹ khống chế. Cảnh giới cỡ này quả thực làm người nghe kinh hãi. Lúc này, bất kể là có thể không nhìn ra Thanh Long lão đại thủ đoạn sát nhân vật. Giờ khắc này đều trầm mặc không lên tiếng. Là người kia nhặt xác cũng không có. Đều ở lặng lặng mà ngồi. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thanh Long lão đại tựa hồ rất là thỏa mãn phản ứng của mọi người. Bởi vì hắn cái kia giết gà dọa khỉ phương pháp được hiệu quả. Đón lấy sẽ không có người quấy rối hắn. Liền, Thanh Long lão đại tiếp tục mở miệng. Hôm nay ta xin mời các vị đến. Là vì thương nghị một việc lớn. Hoàn thành chúng ta mục tiêu lớn nhất. Chúng ta cùng chung mục tiêu. Có người nghi hoặc, Thanh Long lão đại nhìn một chút hắn. Cười nói, dẹp yên vũ nội, nhất thống giang hồ, hoàn vũ càn quét, thiên hạ quy nhất. Thanh Long lão đại lời nói phảng phất có một loại nào đó ma lực, khiến người ta máu tươi sôi trào. Nhưng giờ khắc này ở đây tất cả mọi người đều đột nhiên run lên. Chỉ vì Thanh Long lão đại nói thực sự quá lớn. Thanh Long lão đại trong giọng nói, tiết lộ một loại dẹp yên tất cả. Không riêng muốn nhất thống giang hồ, còn muốn chấm mút toàn bộ thiên hạ ý tứ. Thanh Long lão đại ngươi là muốn chúng ta mưu phản. Có người không phục đạo, cho dù vừa mới Thanh Long lão đại biểu hiện phi thường đáng sợ, nhưng giờ khắc này cũng không ai tin tưởng hắn, chỉ vì sự thật ấy ở là không thể. Bực này thấp võ thế giới, bất luận võ công thế nào đăng phong tạo cực, cũng không thể ngang hàng lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại quân. Thanh Long lão đại cho dù mạnh hơn, võ công cao đến đâu, cũng nhiều nhất ngang hàng ngàn người vạn người. Nếu là đối mặt mấy vạn mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu đại quân, nói cái gì cũng chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Không thành đạo thai cảnh, bước vào siêu phàm nhập thánh lĩnh vực. Ở thế giới này, không có người có thể đối kháng một cái vương triều sức mạnh. Cho nên nói, Thanh Long lão đại nói hắn muốn làm phản, không có bất kỳ người nào xem trọng. Đối với ở đây tuyệt đại kiêu hùng, bọn họ to lớn nhất dã tâm cũng bất quá nhất thống giang hồ mà thôi. Thanh Long lão đại ngươi nói đùa đi. Chuyện cười này cũng không thể tùy tiện mở. Ngoại trừ rất ít mấy người ở ngoài, còn lại đều đang căm giận. Chút nào không thể tin được. Mà Thanh Long lão đại cũng giống như sớm dự liệu được tình huống như thế. Chỉ là lạnh lùng nhìn mọi người. Không nói gì. Mãi đến tận tất cả mọi người đều nghị luận xong, hắn, nàng, mới mở miệng lần nữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.